Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thứ 308 chương thay đổi, nếu như xuất từ bệ hạ chi miệng, mặc dù có hối, thần cũng sẽ không lưu này dư địa. Tương Khanh nhắc tới lo tiếp nước hồ, ngã vào ấm trà, lại lần nữa xông phao, bệ hạ lại uống một chén, đối bệ hạ mình rồng hữu ích đã quyết định phản hồi Yên Châu. Liền nhanh chóng ly khai đi, trẫm cảm thấy được rồi nhiều, đừng chậm trễ ngươi chính sự mới tốt. Ngụy Tây Đường phủng trà nóng, cúi đầu nhấp một miếng, trà ngon chính là trà ngon, thế nào đều tốt uống. Tương Khanh cúi đầu cười, đạo, thần tuân chỉ, thần định ra từ nay trở đi ban đêm liền sẽ rời đi. Bệ hạ bây giờ mình rồng cũng không vững chắc, thần lại lưu hai ngày liền ly khai. Ngụy Tây Đường phủng chén trà tay dừng hạ. Nàng thân thủ, chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn hắn nói, Tương Khanh, thần ở. Tương Khanh đáp, trên mặt treo vạn năng bất biến cười, đạo, bệ hạ có gì phân phó, kỳ thực ngươi không cần vì chậm làm được trình độ như vậy. Nàng tùy suy nghĩ con ngươi, thấp giọng nói, chậm đã nói, chậm ngày sau cũng sẽ không cho ngươi nửa phần đáp lại. Ngươi không cần vì chậm nhiều làm phân ngoại việc. Chậm trong lòng, nàng nhất thời cũng nói cũng không được gì. Liền nhíu nhíu mà, suy nghĩ hạ mới nói. Chậm trong lòng, liền sẽ cảm thấy thua thiệt ngươi. Tương Khanh cười. Bệ hạ nói là, chỉ là, cùng thần mà nói, đều là thần phân nội việc. Bệ hạ không cần bởi vậy có điều thua thiệt. Thần vì bệ hạ sở làm việc, đều là cam tâm tình nguyện. Bệ hạ cũng không nửa phần bức bách. Bệ hạ hà tất chú ý. Hắn với nàng cười, đạo, bệ hạ vừa theo như lời, ngày sau thần lại không có cơ hội thân thiết bệ hạ. Thần cũng nhớ kỹ, vốn là thần lòng tham sở cầu, đã bệ hạ hạ thánh dụ, thần tự bất dám xông vào cung khuê, thần chỉ trông Yên Châu trở về sau, bệ hạ có thể dung thần triều đình có nhỏ nhoi, thường bạn bệ hạ tả hữu. Ngụy Tây Đường không có đáp. Chỉ là đạo, ngươi đã quyết định. Chậm cũng không nhiều nói, này trà không tệ, lại đến một chén. Ngụy Tây Đường mấy ngày nay nghỉ ngơi sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ, dù sao vừa tỉnh lại, thân thể hay là muốn dưỡng thượng một dưỡng, chính sự đình lại lâu lắm. Ngụy Tây Đường ngày mai là nhất định phải chiều sớm, là vì đêm đó liền sớm nghỉ ngơi hạ. Nàng nằm ở long giường thượng, bên ngoài chờ Chân Phàn cùng Kha Đại Hải đảng nội thị. Nội điện Lý Tương Khanh bạn bên trái hữu, có lẽ là ban ngày lý lời nàng nói hắn nghe đi vào. Lần này hắn không như vương trướng, chỉ là ở long giường tức khắc chân đạp ngôi, một khi nghe thấy nàng có động tĩnh gì, sẽ gặp mở miệng dò hỏi. Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt, nghe được đến hắn ở chân đạp thượng phát ra động tĩnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, hỏi, Tương Khanh, ngươi nếu như mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi đi, trẫm cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ngươi không cần phải lo lắng. Tương Khanh thanh âm truyền lực, tạ bệ hạ săn sóc, thần nếu như mệt mỏi, sẽ gặp đi nghỉ ngơi hạ. Ngụy Tây Đường không lên tiếng nữa, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ, trước thân thể các nơi đau đớn, cơ hồ không ngủ quá hảo giác, một khi thân thể không có trước những thứ ấy mau bệnh, nàng lại ngủ vô cùng thơm ngọt. Thậm chí ngay cả mộng cũng không làm một, còn Tương Khanh là thủ một đêm còn là nửa đêm về sáng đi nghỉ ngơi. Nàng cũng không biết, ngay kế chiều sớm, bị Kha Đại Hải tỉnh lại, nàng trái lại cảm thấy tinh thần khí sảng, dù sao thân thể không việc gì, tinh thần dĩ nhiên là được rồi, chỉ là chiều sớm qua đi lại đến nhìn Tương Khanh, vẫn cảm thấy hắn sắc mặt tái nhợt như nhau hôm qua. Hay hoặc là còn không bằng hôm qua thoạt nhìn nhiều. Tương Khanh, nàng hỏi, ngươi thế nhưng thân thể có điều khó chịu. Tương Khanh sửng sốt hạ, bệ hạ vì sao hỏi như vậy? Ngụy Tây Đường híp hí mắt, đạo, chậm nhớ ngươi thời gian thật dài chưa từng sắc mặt như vậy sai qua cũng có thể nói. Từ lúc nàng kia tiền thân bị đốt hủy sau này, liền cực nhỏ nhìn thấy hắn như vậy sắc mặt, như vậy xem ra. Tương Khanh thân thể không chút máu với hắn mà nói tổn thương khá lớn. Tương Khanh cúi đầu cười hạ, nguyên lai bệ hạ đối thần như vậy để ý. Bệ hạ yên tâm, thần thân thể không việc gì, nghĩ đến là ngủ không tốt, thần tự sẽ chú ý, không cho bệ hạ lo lắng. Ngụy Tây Đường do dự một chút, hỏi, ngươi, thế nhưng vì thay chậm chữa bệnh, làm lụng vất vả quá độ sở dồn. Nàng nhấc chân đi tới trước mặt hắn, đột nhiên thân thủ, vén lên hắn tùy ý long ở sau người tóc, đưa đến trước mắt mình, nói nhỏ, chậm đột nhiên cảm thấy. Ngươi đầu này phát cũng không bằng trước đây sáng, Tương Khanh chỉ là ngước mắt nhìn hắn. Hơi dạng ra đáy mắt nhu hòa, đạo, thần tạ ơn bệ hạ quan tâm, là thần ngự tiên thất nghi, thần nên thu thập một phen mới gặp vua càng thỏa đáng, Tương Khanh. Nàng mở miệng, vòng quanh hắn chậm rãi đi rồi một vòng, cuối cùng ở trước mặt hắn đứng lại, tầm mắt rơi vào trên mặt của hắn, đạo, chậm hình như cảm thấy. Ngươi, thay đổi một chút, Tương Khanh cười hỏi, bệ hạ thế nhưng cảm thấy thần biến khó coi. Ngụy Tây Đường lắc đầu, trẫm chỉ là cảm thấy, ngươi mệt mỏi thái độ quá hiền, nàng cúi đầu híp hạ mắt. Đạo, nghĩ đến là trẫm nhượng ngươi quá độ làm lụng vất vả. Trong lòng có chút tự trách mà thôi, tối nay ngươi không cần thủ, trẫm thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều, Tương Khanh cười hạ. Bệ hạ yên tâm, tối nay là cuối cùng một đêm, bệ hạ ngày mai dậy sớm, thần sớm đã phía trước hướng Yên Châu trên đường, mấy ngày đâu qua đây, hà tất để ý cuối cùng này một ngày, bệ hạ xem như tác thành thần đối bệ hạ một mảnh trung tâm. Ân hứa thần lại hậu một đêm được không? Ngụy Tây Đường trong tay còn nắm hắn tức khắc mực phát. Nghe nói, nàng buông ra kia lũ tóc, lược trầm xuống tư, đạo. Kia vậy làm phiền Tương Khanh, một đêm này Ngụy Tây Đường như trước hảo ngủ. Chỉ là Tương Khanh không giống đêm trước như vậy hậu ở Dương Tiên. Mà là vào màn trướng, Ngụy Tây Đường nhắm mắt đi ngủ, hắn liền hậu ở một bên, Kha Đại Hải cùng cả đám hạ nhân hậu ở bên ngoài. Bên trong nghe không được một điểm động tĩnh, có thể thấy bệ hạ nguyên bản thống khổ nên tiêu trừ. Bằng không? Trước bệ hạ còn phát ra thống khổ đằng tiếng rên gì. Bây giờ sao liền nhỏ giọng vô thức đâu. Tuy cùng bọn hắn hậu ở bên ngoài. Còn có theo Tương Khanh mà đến hai tiểu đồng. Hai tiểu đồng một tả một hữu đứng ở cửa điện hai bên. Như con rối bình thường không nhúc nhích. Thậm chí một đêm không ngủ không nghỉ cũng chút nào chưa từng hiển lộ ra vẻ mỏi mệt. Tựa hồ cùng thường nhân là bất đồng. Kha Đại Hải cũng rất là hiếu kỳ. Thế nào là có thể như thế tinh thần đâu? Hai tiểu đồng bị người vây xem cũng diện vô biểu tình. Thực sự là cùng chủ tử của bọn hắn như nhau. Tuy không thèm để ý chút nào ngoại giới ánh mắt. Vị kia tả tướng đại nhân là ở giờ tí ly khai. Ngay hoàng cung hậu hoa viên lý. Không biết lúc nào ngừng hai chim to. Chờ Kha Đại Hải cùng trong cung thị vệ phát hiện thời gian. Kia hai chim to đã đà tả tướng cùng hai tiểu đồng bay lên không mà thôi. Bay thẳng đến mặt đông bay đi. Nhan Bạch lần hai nhật chiều sớm qua đi cùng Ngụy Tây Đường bẩm báo việc này. Ngụy Tây Đường căn bản không tin. Sau đó Mặt Nhi cùng Kha Đại Hải vài người cũng đã nói. Nàng mới nửa tin nửa ngờ. Thật có như vậy hai quái điều. Hết sức chính xác, Nhan Bạch đạo, là thần cùng Kha công công tận mắt nhìn thấy. Lúc đó thần tuần tra đến cửa trước, nhìn thấy có quái điểu thường lui tới, còn tưởng rằng là thích khách ám sát, lập tức làm cho người ta bắn tên. Kết quả bình thường tên vậy mà không thể gây thương tổn được kia hai quái điểu. Sau đó phái người quá khứ, Kha công công nói là tả tướng đại nhân tọa kỵ, Ngụy Tây Đường ngước mắt. Nhìn Nhan Bạch liếc mắt một cái, đạo, bình thường tên không thể gây thương tổn được. Nhan Bạch chất một chút. Vội vàng quỳ xuống nói, thần sơ sẩy, trong cung có không rõ sinh vật xuất hiện, thần vậy mà không biết, thần này liền cùng Cao Đại Nhân liên hệ, thỉnh Cao Đại Nhân bên kia chế ra to lớn mũi tên dài. Để ngừa vạn nhất Ngụy Tây Đường không nói chuyện, thần thủ chống đầu, hỏi, Tương Khanh sau khi rời khỏi nhưng có thay đổi gì? Biến hóa, Nhan Bạch không biết, cũng không thấy được, Kha Đại Hải trái lại lên tiếng. Bệ hạ, lão nô cảm thấy tả tướng đại nhân tựa hồ thập phần mệt mỏi. Không giống những ngày qua như vậy tinh thần tỏa sáng. Lại một biến hóa là, Ngụy Tây Đường hỏi. Cái gì? Kha Đại Hải chỉ có thể dùng lời của mình đến tự thuật. Đạo, lão nô cảm thấy tả tướng đại nhân hình như không như trước đây thoạt nhìn tiên khí hơn. Ngụy Tây Đường ngước mắt, đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, nàng cũng cảm thấy Tương Khanh có biến hóa, chỉ là người còn là như vậy cá nhân, nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc có thay đổi gì. Kết quả Kha Đại Hải vừa nói, nàng liền nghĩ tới, xác thực như vậy, Tương Khanh bây giờ nhìn giống như người phàm bình thường. Trên người kia luồng tiên khí thiếu, cái loại đó làm cho người ta không tự chủ được bị ngăn cách cảm cũng thiếu rất nhiều. Ngụy Tây Đường nhẹ nhàng nắn vuốt ngón tay, nàng gật gật đầu, nghĩ đến là ở tục gian thời gian lâu dài, liền lây dính tục gian khí tức, có khói lửa vị đi, nói xong, đứng lên, trực tiếp kỳ thực đi Hoàng Thái Hậu tẩm cung, nàng báo bệnh mấy ngày nay, Hoàng Thái Hậu cấp không được. Đi xem nhiều hồi, đáng tiếc đô giúp không được gì. Rốt cuộc kia thế ngoại tiên tôn chạy tới. Suốt đêm trần trị, sau đó nghe nói tốt hơn nhiều. Chỉ là muốn tĩnh dưỡng. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoàng Thái Hậu tật bệnh loạn chạy chữa. Cuối cùng mấy ngày nàng chính là hàng đêm ở Phật tổ trước mặt niệm kinh bái Phật. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ bệ hạ. Hảo ở trong triều nhất thời an ổn. Mặc dù có triều thần đến tìm Hoàng Thái Hậu, bất quá đều bị Hoàng Thái Hậu ngăn chặn. Bây giờ Ngụy Tây Đường sinh long hoạt hổ xuất hiện ở Hoàng Thái Hậu trước mặt. Hoàng Thái Hậu thẳng niệm Bồ Tát phù hộ, cảm thấy là mình mỗi ngày ăn chay niệm Phật có hiệu quả. Là hài nhi bất hiếu, nhượng mẫu hậu vì hài nhi lo lắng hãi hùng, Ngụy Tây Đường tận lực nhặt dễ nghe nói. Hoàng Thái Hậu thấy nàng bây giờ hảo hảo. Tự nhiên sẽ không nói khác, chỉ làm cho nàng sau này chú ý bảo trọng mình giống. Chỉ cần trong triều những đại thần kia, sẽ không nên để cho bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngụy Tây Đường báo bệnh nguyên nhân, Hoàng Thái Hậu tự nhiên nghe thấy, nhận định chính là bị những thứ ấy thần tử khí. Những người này khi quân phạm thượng, thật không nên cấp cái sắc mặt tốt, Ngụy Tây Đường chỉ có thể cười nói, mẫu hậu. Hài nhi trong lòng hiểu rõ, ngày sau lại sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh, dù sao bây giờ đang chiến tranh. Nàng tự nhiên sẽ không để cho Thiên Vũ xuất hiện đại dự loạn trong giặc ngoài tình hình. Ủy khuất cầu toàn một nguyên nhân khác cũng là không muốn vô tội xuất hiện nội hoạn. Bằng không cục diện khó có thể thu thập, nàng ủy khuất một chút, xem như là vì Đông Trinh đại dự làm nghĩ, lại nói quý thống bên kia. Rằng có hơn một tháng sau, rốt cuộc xuất hiện phá cục, vây thành lâu lắm, phái ra đi nội ứng có phản ứng. Đêm thư thái thú, giá họa chú binh thủ lĩnh, bên trong thành hai phái tranh chấp, nhất thời thất thủ họa cùng dân chúng vô tội. Lập tức đại loạn, quý thống nhân cơ hội phái người giải lời đồn đại, lấy đại dự đế vương một lòng cầu tiên hỏi. Không hỏi dân sinh khó khăn, đại dự sắp đại loạn vừa nói. Đảo loạn chi đám, làm lòng người bàng hoàng. Ba ngày sau, cửa thành mở rộng ra, bách tính các biểu díu vợ con xông ra khỏi cửa thành. Tự sụp đổ, hết chương.